Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 665. 665. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đây chính là gen tốt của môn chủ vu thần. Một tiếng chuông điện thoại di động của Sở Trần đột nhiên vang lên, cầm lấy nhìn một cái, còn chưa nghe đớ nói với Tống Nhan nói: "Mẹ gọi em về nhà ăn cơm." Đúng là điện thoại của Tô Nguyệt Nhàn, cũng đúng là gọi bọn họ về nhà ăn cơm. Dù sao yến tiệc gia đình tối nay cũng có ý tứ đón gió tẩy tràn cho Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng đối với Tống gia có ân lớn, thế nhưng môn chủ vu thần, môn còn chưa xuất hiện, bọn họ hiện tại trở về, vạn nhất môn chủ vu thần môn chờ bọn họ rời đi sau đó lại đến tập kích, đó là vô trách nhiệm với sinh mệnh người trong quần nhỏ Tinh La. "Chờ một chút nữa đi." Sở Trần cau mày, thiên tính vạn tính, ngược lại thật đúng là không tính được, môn chủ vu thần môn dĩ nhiên sẽ nhận ra. Tốt xấu gì cũng là người đứng đầu môn, trước quán nhỏ Tinh La, dưa hấu Tống Thu ăn xong, hạt dưa cũng cắn xong, còn chạy ra ngoài mua mấy chai nước giải khát, thủy chung không đợi được môn chủ vu thần môn đến. "Phi, môn chủ vu thần môn cái gì, ngay cả lộ diện cũng không dám." Tống Thu đứng lên, vừa chuẩn bị xoay người trở về phòng, lúc này, cuối làng, đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Tống Thu trong lòng rùng mình, thắt lưng theo bản năng đứng thẳng lên, ánh mắt như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm phía trước. Cái bóng dần dần đến gần, ánh mắt Tống Thu tập trung vào người tới, một lão giả râu bạc trắng, lôi thôi lếch thếch, quần áo lôi thôi, hai mắt lại lấp lánh hữu thần, còn ở xa xa ánh mắt liền cùng Tống Thu nhìn nhau. Hai chân của hắn rất có sức lượng, một cước một cước. Đạp xe ba bánh, Tống Thu thần sắc lẫm liệt, hắn nghĩ ra một từ, mơ hồ trong thành phố, không nghĩ tới, môn chủ vu thần môn lại ẩn giấu sâu như vậy. Khi lão giả râu bạc trắng tới gần, Tống Thu cũng không sợ, mình cũng không thể làm yếu uy phong của anh gì. Tống Thu thăm dò hỏi: "Môn chủ vu thần môn?" Lão giả râu bạc trắng chăm chú nhìn Tống Thu, một lát sau, giơ tay chỉ một cái. "Cái chai này còn cần không?" Tống Thu ngẩn người, theo bản năng lắc đầu. Lão nhân xuống xe, nhặt cái chai rỗng trên mặt đất lên, sau đó xoay ngỏ y lên xe. Lúc xe dần dần đi xa, còn có một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến: "Người trẻ tuổi bây giờ, có tật xấu à?" Tống Thu mặt tối sầm lại. 6 giờ tối, Tống Thu dọn sạch rác ở cửa, xoay người trở về quán nhỏ. "Chị, anh rể, điện thoại của mẹ lại gọi tới." Tống Thu nói: "Chúng ta trở về ăn cơm trước đi." Còn người Tống Nhan nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần trầm ngâm, một lát sau, nghiêm mặt mở miệng nói: "Môn chủ vu thần môn tùy thời có thể đến, thời điểm mấu chốt như vậy, tôi làm sao có thể rời khỏi quán nhỏ Tinh La." Tống Thu cũng có chút đồng ý gật đầu. Chuyện BJYS, thật ra, anh đi cũng không sao. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Mạc Vô Ưu nói: "Môn chủ vu thần môn là võ giả cấp bậc thiên thiên, cho dù hắn tới, anh cũng là xem náo nhiệt, nơi này có Kiều tiền bối cùng Ninh Tử Mặc, cũng đã đủ rồi." Sở Trần, hình như cũng là chuyện nội bộ, đây là chiến đấu giữa võ giả tiên thiên à, khụ khụ. Sở Trần ho khan hai tiếng, đứng lên, "Tôi ngược lại nhất thời quên, vậy, chúng ta về ăn cơm trước đi, Tiểu Vô Ưu, nếu có người đến, cô phải thông báo cho tôi trước." Mạc Vô Ưu gật đầu đồng ý, cách chương.